Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 901, Bách Biến Tinh Vực Võ Thánh Thành. 7 ngày bên trong, Vương Khai bọn người có thể nói là đem tất cả có thể chơi game, hết thảy đều cho chơi một lần, như cờ ca rô, cờ tướng, cờ cá ngựa, bài poker, ma tướng, thậm chí bia các loại. Có thể chơi một cái đều không rơi. Nhưng Vương Khai cũng không có đạt được muốn. Trở ngại huyền diệu nữ quân cẩn thận phòng bị. 7 ngày, ngay cả một khối tinh vương thạch, đều là không có thể thắng lại đây. Cuối cùng thậm chí đều trực tiếp từ bỏ tiếp tục chơi tiếp tục. Toàn để Lưu Mập Mạp đi ứng trả cho các nàng. Mặc dù nói thua rất thảm. Khai thiếu, người nói xanh đỏ hai quỷ. Dương Uy, Kim Nhất. Bốn người bọn họ đều ở đây tinh vực bên trong. Chúng ta muốn thế nào tìm tới bọn họ? Bách Biến Tinh Vực, Võ Thánh Thành. Bây giờ Vương Khai bọn người đã đi tới Bách Biến Tinh Vực bên trong, càng trực tiếp rơi xuống bên trong tinh vực. Phồn hoa nhất bàng đại thành trấn Võ Thánh Thành liền ở đây thành bên trong. Bất quá không vội, bọn họ cũng không như trong tưởng tượng thê thảm như vậy, ngược lại là qua rất tươi nhuần đâu. Vương Khai khoát tay áo, có chút nghiền ngẫm cười nói. Tại đi vào nội thành thời điểm, Vương Khai liền đã thi triển thần niệm nhìn trộm qua. Vậy phát hiện xanh đỏ hai quỷ bọn họ tung tích. Chỉ bất quá, hiện tại xanh đỏ hai quỷ bọn người, thế nhưng là không có một chút nguy hiểm. Chẳng nói an toàn rất. Ách, Khai thiếu, vì sao bọn họ đều tại xem chúng ta? Lưu Mập Mạp theo ở phía sau. Nhìn qua quanh mình khách sạn tử quán các loại này địa phương, đều có không ít tu giả. Tại lấy tìm kiếm ánh mắt, nhìn mình chằm chằm, đồng dạng, đi theo Vương Khai tả hữu huyền diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt. Cũng là cảm thấy quanh mình truyền đến dị dạng ánh mắt, làm cho các nàng đều là cảm giác rất không được tự nhiên. Bách Biến Tinh Vực, đã tính cả là hoàng vực tinh không bên trong, xếp hạng trước 100 tinh vực, Phiêu Nguyệt. Không đến bất đắc dĩ, nhưng chớ nên xuất thủ. Không phải vậy, chúng ta hội bại lộ. Huyền diệu nữ quân trên mặt che mặt, thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt cũng không phản bác. Trên dung nhan, đồng dạng che mặt, nhưng dù là như thế, hai nữ tuyệt thế dáng người, vậy không cách nào che giấu. Bại lộ liền bại lộ thôi, trở thành người tu luyện, lại trở thành cường giả. Vì là cái gì? Trường sinh, quyền lợi, tài phú. Không không không, tại bản thiếu gia cho rằng, vì liền là trang bức, mà bản thiếu gia, thì liền là tốt nhất chứng minh. Người xưng, một đời bức thần. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bọn họ là ai? Không phải là từ bên ngoài đến 10 đại thiên tài thứ nhất a? Hẳn là từ bên ngoài đến 10 đại thiên tài. Hôm nay muốn tới Võ Thánh nội thành khiêu chiến Bách Biến Tinh Vực kiệt xuất nhất 5 đại thiên tài. Đáng tiếc hai vị mỹ nữ, nếu có thể nhìn một chút các nàng dung mạo liền tốt. Ai, cái này có cái gì? Chờ chúng ta Lãng công tử xuất thủ, đừng nói nhìn các nàng dung mạo, ngay cả các nàng dáng người đều có thể nhìn cái rõ ràng đâu. Ha ha ha, nói cũng là a. Quanh mình võ giả tại nhìn chăm chú Vương Khai bọn người nửa ngày về sau, cũng là nhao nhao thu hồi ánh mắt, nhưng nói tới ngôn ngữ, lại là dẫn tới Vương Khai bọn người thần sắc khẽ giật mình. Từ bên ngoài đến 10 đại thiên tài, khiêu chiến trong thành 5 đại thiên tài, còn có cái gì sóng? Công tử càng muốn đem huyền diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt cho lột sạch sành xanh. Như thế tín hiệu, lập tức nghe Lưu Mập Mạp miệng rộng thẳng phiết, xem thường không thôi nhìn quanh một vòng, thật rất muốn phun bọn họ một câu người si nói mộng. Huyền diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, cái kia là tu vi bực nào? Là muốn khi dễ, liền có thể khi dễ sao? Lãng công tử, danh tự này lên, cũng là nghiêu bức rất. Tốt nhất đừng để bản thiếu gia trông thấy hắn. Không phải vậy, khẳng định cho hắn một tai lôi. Muốn cho hắn biết, thế gian này, Nhất sóng chính là bản thiểu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha ha, như thế nói đến, người cũng muốn đem chúng ta lột sạch sành xanh đi. Kỳ thật không cần, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi thần nguyệt tinh, ta có thể chủ động cho ngươi xem a. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, giọng dịu dàng cười nói. Đối với cái này, Vương Khai trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nếu thật đi thần nguyệt tinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn chưa nhất định đâu. Quỷ mới sẽ tin tưởng nàng lời nói. Hiện tại xem ra, vẫn là huyền diệu tốt lắm. Chậc chậc, lúc trước từng màn, thật là rõ mồn một trước mắt nha. Cái này vực ngoại bên trong, sợ là vậy chỉ có bản thiếu gia có thể có như vậy phúc khí. Vương Khai nhún vai, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân thân thể có chút cứng đờ. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận chừng Vương Khai một chút. Không dám nhiều lời một lời. E sợ cho Vương Khai không có giữ cửa. Lại đem chuyện khi trước nói ra. Dù sao, lúc trước vì để cho Vương Khai thỏa hiệp. Thế nhưng là tự mình cho tự thân lột sạch sành xanh. Tới để Vương Khai nhìn đâu. Cái gì từng màn. Các ngươi thật chẳng lẽ phát sinh qua loại quan hệ đó. Phiêu Nguyệt Ngọc Thủ bưng bít lấy môi đỏ. Kinh ngạc không thôi hỏi. Lưu Mập Mạp đối với cái này lại là đầy không thèm để ý. Có chút xem thường quét Phiêu Nguyệt một chút. Tối cười thầm nói. Để Vương Khai cái này con bê đụng tới mỹ nữ. Cho tới bây giờ không có một cái có thể chạy. Người cũng không xa. Im miệng a. Chẳng lẽ thần Nguyệt Tinh thần nữ. Đầu óc đều bị hư sao. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc khẽ nói. Đồng thời lại quét Vương Khai một chút. Ý uy hiếp. Không cần nói cũng biết. Người cho cái kia chừng ai đây. Không phải liền là lúc trước vừa mới gặp mặt lúc. Nhìn nhiều ngươi vài lần sao. Mặc dù nói nhìn địa phương rất mỹ diệu. Người cũng không thể chỉ trách bản thiếu gia nha. Đó cũng đều là ngươi tự nguyện. Vương Khai nhếch miệng. Thần sắc có chút khinh thường nói ra. Ngươi. Nghe thấy lời ấy. Huyền Diệu nữ quân lập tức đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong đó tràn ngập sát ý. Cái gì, nhìn địa phương rất mỹ diệu. Cái kia là nơi nào? Nhìn chỗ nào? Chẳng lẽ là, nha, Huyền Diệu, không nghĩ tới ngươi còn như vậy không bị cản trở. Phiêu Nguyệt che môi đỏ, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, ra vẻ kinh ngạc trêu chọc nói. Phiêu Nguyệt, ngươi nếu là muốn cùng bổn quân tranh tài một trận. Vậy liền hiện tại tới đi. Huyền Diệu nữ quân ngữ khí đạm mà không thôi lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, vẫn là thôi đi, ta biết là có thể đâu. Ai muốn cùng ngươi tốn sức đánh một trận nha. Phiêu Nguyệt chập chờn dáng người, có chút trêu tức kiều cười liên tục. Mấy vị khách quan, rất xin lỗi, bản điếm đầy, mời đi nơi khác phương a. Theo Vương Khai bước chân dừng lại. Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt cùng Lưu Mập Mạp, cũng là dừng lại tại một nhà tửu lâu trước đó. Bất quá, lại không đợi cất bước mà vào. Một vị tiểu nhị, chính là tiến lên đón ngăn cản. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Để người bên trong, cho bản thiếu gia chống đi một bàn đến. Ân, tiền, đối với bản thiếu gia bực này vực ngoại nhà giàu nhất tới nói. Cũng không là vấn đề. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vẫn là rất xin lỗi. Bản điếm chưa hề phát sinh qua khu trục khách nhân sự tình. Tha thứ khó làm đến. Tiểu nhị mở ra tay đến. Từ tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.